Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, giết thánh nhân. Bạch, một cái to lớn hắc đầu chó cưỡi thân mã thất thần nháy mắt. Một ngụm đem khuyên tai ngọc cắn xuống. Chỉ là một cỗ lạnh thấu xương tùy cảm giác đem hắc hoàng đầu lưỡi đều đông lạnh tê dại. Toàn thân bốc lên vụn băng tử, không ngừng run rẩy. Phi phi, thứ quỷ gì a? Hắc hoàng vội vàng đem khuyên tai ngọc phun ra. Chó chết, thật sự là đến chết không đổi a. Liền không nên đem thánh nhân đầu lâu giao cho ngươi. Ai biết ngươi biết sẽ không cầm đi luyện binh khí. Diệp Phàm khó chịu nói. Lão hắc ngươi qua, đồ tốt cũng sẽ không ít ngươi. Không phải liền là không chọn vẹn nhân tộc thái âm chân kinh nha. Khỉ gấp cái gì? Thân mã trợn trắng mắt nói. Hừ, bản hoàng giúp các ngươi nghiệm một chút cái này đồ vật hư thực. Bất quá ở trong đó thật có thái âm chân kinh. Hắc hoàng chảy chảy nước miếng. Hô hấp đều thô trọng mấy phần. Thật chứ? Diệp Phàm trong mắt bắn ra hai đạo ánh sáng. Mừng rỡ vô cùng. Nhân tộc mẫu kinh tiếng tăm hắn thế nhưng là như sấm bên tai. Một mực mong mà không được. Đúng là thái âm chân kinh. Bất quá trong đó chỉ có tiên đài quyền. Chúng ta trở lại Cửu Long quan tài lại nghiên cứu thảo luận đi. Việc cấp bách là rời khỏi nơi này trước. Thân mã mở miệng nói. Chiếc này từ kim chiến thuyền thế nhưng là có 10 cái thái cổ tổ vương tồn tại. Trong đó 3 tôn thế nhưng là đại thánh tu vi. Cho dù cúi xuống muốn chết, cũng không phải hắn có thể chống đỡ. Rời đi, chúng ta còn không có thăm dò hoàn chỉnh chiếc chiến thuyền đây. Hắc hoàng khó hiểu nói. Người nhưng có giết đại thánh thủ đoạn. Thân mã hỏi. Cái gì? Người nói là bên trong tồn tại đại thánh. Hắc hoàng lập tức quá sợ hãi. Chuông đồng lớn trong mắt trái phải quan sát đến. Răng rác. Ở trung ương khu vực một tòa cổ điện trên đài cao. Trưng bày tam đại khối thần nguyên. Trong đó một khối đang từ từ dạn nứt. Bên trong phong lại một cái thân hình khô cạn sinh linh. Hắn tóc đỏ như máu. Da thịt ô quang lấp lóe, một sợi khí thế khủng bố phát ra, đánh rách tả tơi khối thần nguyên. Cùng lúc đó, 3 đạo quỷ dị hư không gợn sóng hướng thân mã bọn họ bắn nhanh mà đến. Gợn sóng dọa người, tựa hồ có thể xoắn nát vạn vật. Không được, ngũ trọng độ thiên quan. Thân mã quát to một tiếng, vội vàng tế ra độ thiên quan ngăn cản. Thế nhưng cái kia 3 đạo thần niệm bẻ gãy nghiền nát phá diệt trước 4 đạo hắc quan hư ảnh. Trực tiếp đánh vào quan tài bên trên. Hắn liền giống bị hàng tỷ cân chùy sắt oanh trúng. Phốc một tiếng phun ra mấy cái máu tươi. Bay ngược mấy trăm trượng. Đâm vào thuyền cán bên trên. Nếu không phải độ thiên quan phòng ngự vô song. Triệt tiêu hơn phân nửa công kích. Đổi lại những binh khí khác. Thân mã sợ là muốn bị oanh thành một đám thịt nhão. Đây là một đầu còn sống thái cổ đại thánh. Cho dù đã dầu hết đèn tắt, không cách nào phát huy ngập trời thần năng. Nó công kích cũng không có thể khinh thường. Lùi, chớ có công kích hắn. Thu liễm tự thân tinh khí, chớ có bị hắn hút. Thân mã hô to một tiếng, lộn nhào hướng Cửu Long quan tài chạy đi. Ở cái này trong vũ trụ vô ngần, tôn kia thái cổ đại thánh không biết trôi nổi bao nhiêu năm. Thần nguyên hao hết. Cơ thể biến chất, không cách nào từ trong vũ trụ bắt giữ rời rạc năng lượng. Chỉ có dựa vào gần thời điểm mới có thể hút. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, hắc hoàng hình người dựng lên. Vận chuyển bí chữ, hành. Tại hư không nhộn nhạo lên từng đạo huyễn ảnh. Tay chó bên trên còn đang nắm một cái bàn cờ. Tùy thời chuẩn bị truyền tống rời đi. Xoẹt, chỉ gặp tôn kia thái cổ thánh nhân trong mắt bắn ra hai chùm sáng. Nhắm chuẩn Diệp Phàm, tốc độ cực nhanh, mời bảo bối xoay người. Ngay tại chùm sáng sắp oanh trúng Diệp Phàm thời điểm, Diệp Phàm quát to một tiếng. Trong tay cái kia hồ lô màu đen rung động không thôi. Phun ra nuốt vào một mảnh cổ xưa vũ trụ. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đang lưu chuyển. Hóa thành một cái tiên kiếm chém ra ngoài. Bạch, tiên mang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát liền đem cái kia tôn thái cổ thánh nhân đầu lâu chém xuống dưới. Chỉ là đầu lâu trên mặt đất dạo qua một vòng rất nhanh lại bị tiếp trở về. liền một tia máu tươi đều không có nhỏ xuống. Đại thánh năng lực, khủng bố như vậy. Bất quá, Diệp Phàm thừa dịp một tia cơ hội tốt, rời xa tôn kia thái cổ đại thánh, đuổi kịp thân mã bọn họ, một lần nữa trở lại Cửu Long quan tài. Già nua không chịu nổi thái cổ đại thánh từng bước một đi ra khoang tàu. Nhìn về phía Cửu Long quan tài, trong mắt đều là rung động, mặc dù trong lòng có e dè, nhưng đây là vạn năm khó khăn tìm kiếm sinh cơ chút. Hắn từ thần nguyên bên trong đi tới, mang ý nghĩa không có đường quay về. Đang, hắn một bước phóng ra, phiến tinh không này đều rung động, kinh khủng thánh đạo khí tức lập tức bao phủ ở thân mã trên người bọn họ, ép bọn họ không thở nổi. Đại thánh, đáng chết. Hắc Hoàng nắm bắt hư không bàn cờ, toàn thân không ngừng run rẩy. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt sẽ không ở vũ trụ mênh mông bên trong sử dụng truyền tống trận, lang thang trong tinh không, cùng đi chết không khác. Chiến, Diệp Phàm toàn thân khí huyết nước cuồn cuộn, đỉnh đầu vạn vật mẫu khí đỉnh, cho dù thân ở yếu thế, chiến ý vẫn như cũ dâng trào. Vô lượng thọ mã, chỉ có thể liều mạng. Thân mã thở dài một hơi, vũ trụ mịt mờ muốn đào thoát một cái đại thánh truy sát gần như không có khả năng. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở kỳ tích. Răng rắc, sắt thép long mã thú. Thần quang lóe lên, thân mã tiến vào người máy cổ thánh bên trong. Gần đoạn thời gian, hắn một mực tại luyện hóa cơ giáp, đồng thời đem một chút thánh cấp thần liệu dung nhập trong đó. Thật to tăng cường cơ giáp độ cứng. Long mã cơ giáp hướng phía trước cất bước. Mỗi bước ra một bước, thánh đạo uy áp liền tăng cường một đợt. Đây không phải người máy cổ thánh bản thân thánh đạo quy tắc. Gió lớn nổi lên này mây gió truyền. Gió. Trong cơ giáp truyền ra thân mã âm thanh. Lão mã, chấm ngoặc kép, Hắc Hoàng muốn nói điều gì? Lời đến khóe miệng lại không mở miệng được. Thân đạo trưởng, con ngựa, chấm ngoặc kép, cơ giáp long mã thú trong miệng cắn một thanh thánh cấp âm dương kiếm. Đỉnh đầu treo lấy đại ma bàn. Cơ giáp, âm dương kiếm, đại ma bàn trong nháy mắt, trở thành một cái hoàn mỹ, chỉnh thể. Đạo tắc cộng minh, rộng lớn mênh mông đạo sức mạnh to lớn tuôn hướng phía trước. Cơ giáp tốc độ càng lúc càng nhanh, sắp hóa thành một điểm đen. Thân mã đem hết thảy lực lượng đều tập trung ở cái điểm này. Là được muốn lấy điểm phá diện. Liều mạng một kích, cỗ này bàng bạc uy áp nhường thập phương ánh sao đều ảm đạm mấy phần. Hư không toàn diện vặn vẹo. Cái điểm đen kia không biết xuyên thủng bao nhiêu lần nguyên không gian. Trực tiếp xuyên qua trên trời dưới đất. Tôn kia thái cổ đại thánh giật nảy cả mình. Cái kia ảm đạm cơ hồ muốn mẫn diệt ánh mắt đột nhiên lúc phát ra sáng chói ánh sáng. Hắn cảm thấy được nguy hiểm. Âm dương toàn phong trảm. Thánh đạo hoảng sợ. Uy lâm chư thiên. Kiếm ra. Càn khôn kịch chấn. Hỗn độn bốc lên. Một cái hủy diệt điểm sáng xé ra tôn kia thái cổ thánh nhân thân thể. Mà lại thế đi không giảm. Trực tiếp đánh vào từ kim trên chiến thuyền. Ầm ầm. Đạo sức mạnh to lớn tại xung kích. Giữa thiên địa một mảnh trắng xóa, như một cái biển cả ở bốc lên, như sao chổi ở va chạm tinh cầu, làm cho tâm thần người vỡ nát. Hắc Hoàng, Diệp Phàm cùng Tiểu Niếp Niếp trốn vào Cửu Long quan tài mới tránh tác động đến. Loảng xoảng, làm tất cả bình tĩnh lại về sau. Diệp Phàm mở ra nắp quan tài đồng, vừa mắt chỗ đều là từ kim chiến thuyền hai cốt, hư không còn có vô số khe hở phun ra nuốt vào cương phong. Toàn bộ bầu trời sao hỗn loạn vô cùng. Thân đạo trưởng, Diệp Phàm đem thần niệm tản ra. Bốn phía tìm kiếm lấy thân mã thân ảnh. Lão mã, ngươi cũng không thể chết. Bản hoàng còn muốn mang ngươi chứng đạo xưng đế đây. Hắc Hoàng mù gào to. Tiểu Niếp Niếp chỉ về đằng trước một ngụm âm trầm lỗ đen mở miệng nói. Con ngựa ở bên kia. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.